Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 143, đấu giá hội sắp bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari đây là cái gì? Nãi du tiểu sinh vội vàng tiếp nhận, nhìn kỹ dưới trong mắt hiện lên kinh hỉ chi sắc. Thế nhưng là thạch nhũ cực phẩm luyện dược tài liệu. Nãi du tiểu sinh đem chi ôm vào trong ngực ma sát. Nước đổ thứ này ngươi từ nào được đến? Hắc ám vực sâu, may mắn đến chi? Tô Nhiên hồi tưởng khởi chính mình lang bạt hắc ám vực sâu từng màn, một cổ cảm khái đột nhiên sinh ra. Đặc thù bossy cốt con rết sở nhập ám đạo, rốt cuộc đi thông nơi nào? Sơn động bên trong thật lớn bảo dương, bên trong lại ẩn tàng rồi nhiều ít hy thế chi chân. Kia bị chính mình mang về đại bạch cá mập đóng băng, cũng không biết hòa tan không có. Tô Nhiên kia tung bay suy nghĩ, bị nãi du tiểu sinh cấp đánh gãy. Nước đổ chờ đấu giá hội kết thúc bồi ta đi làm cốt truyện đi. Trải qua lần này phó bản lúc sau, nãi du tiểu sinh nhìn Tô Nhiên phá lệ thuận mắt, không có những cái đó đại nam sinh đối chính mình khen tặc nịnh nọt bộ dáng, thiệt tình đem hắn trở thành bằng hữu. Cái gì cốt truyện, Tô Nhiên nghi hoặc hỏi, bồi ta đi ma tháp đánh chết một con bộ xương khô lĩnh chủ. Nãi du tiểu sinh nói, từ nàng kia không an phận biểu tình chung, Tô Nhiên tựa hồ ngửi được một tia không ổn khí vị. Ma tháp bị mãnh hổ vi tôn hiệp hội cấp chiếm lĩnh, chúng ta tựa hồ vào không được. Tô Nhiên rốt cuộc đi qua, hắn biết rõ. Mãnh hổ vi tôn hiệp hội cùng chúng ta Nghĩa Bạc Vân Thiên là liên minh, điểm này cứ yên tâm đi. Bộ xương khô lĩnh chủ đơn hai ta người quá không được. Tô Nhiên nhớ tới lúc ấy bộ xương khô chiến tướng hung mãnh bộ dáng, cái này bộ xương khô lĩnh chủ hẳn là càng thêm nghiêu bê, đương nhiên còn sẽ kêu bằng hữu. Nãi du tiểu sinh trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Nước đổ, đi liền cấp cái sảng khoái lời nói, lại nhài dài dòng tính cái gì nam nhân. Mộc có tiểu dây dây, chỉ còn một bộ khung xương Tô Nhiên, thật không biết có tính không nam nhân. Hành đi, vừa vặn ta muốn đi một chuyến quỷ mộ phần lĩnh, vừa lúc tiện đường. Tô Nhiên gật gật đầu, đứng lên, đi, đi nhà đấu giá. Nhà đấu giá, các người chơi rộn ràng nhốn nháo mà ùa vào bán đấu giá đại sảnh, nhân số nhiều Tô Nhiên giật nảy mình. Còn không phải ngươi, liền hoàng kim sủng vật chứng ngươi đều bỏ được đi bán đấu giá. Nãi du tiểu sinh oán niệm thực trọng, để lại cho ta thật tốt tỷ tỷ đều 38 cấp liền cái sủng vật cũng chưa hỗn thưởng. Gì, Tô Nhiên sắc mặt một ngưng, một cái cùng hắn đi ngang qua nhau thuẫn chiến người chơi thế nhưng thân hiện hồng quang, chỉ thấy người này mặc thổ hoàng sắc trọng khải quay đầu hướng tới Tô Nhiên hơi thoáng nhìn miệng trong ánh mắt tàn nhẫn miêu tả sinh động. Cái này người chơi không có nửa câu ngôn ngữ, xoay người liền lẫn vào dòng người bên trong, vào nhà đấu giá, biến mất ở Tô Nhiên tầm mắt trong vòng. Tô Nhiên nhíu mày, hắn biết rõ này người chơi tuyệt bức là một cái tàn nhẫn nhân vật tam giác mắt mũi ưng, thân hình thon gầy. Như thế người chơi thế nhưng sẽ có được vãng sinh vàng thỏi, nhìn dáng vẻ, gia hỏa này đối vãng sinh môn kỳ vọng trình độ không thua Hàn Tư Dĩnh kia giống như rắn độc biểu tình khiến cho Tô Nhiên trong lòng run lên, tính cảnh giác nổi lên. Có được vãng sinh vàng thỏi người chơi đều dần dần mà trồi lên mặt nước như vậy, vãng sinh môn không gian chi lộ cũng sẽ miêu tả sinh động. Gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên siết chặt nắm tay, hắn biết rõ lần này vãng sinh môn hành trình tràn ngập sinh tử nguy cơ, nhưng, hắn cần thiết muốn đi, hơn nữa, muốn đem một chúng người chơi cấp đạp lên lòng bàn chân, đi đoạt được kia trong truyền thuyết tầm mộng kính. Tầm mộng kính, giống như giấc mộng nam kha, hư hư thật thật giả thật giả dối vì huyễn, huyễn trung cầu thật. Đợi đến Tô Nhiên khôi phục bình tĩnh, hắn đã cùng nãi du tiểu sinh đi được tới nhà đấu giá trước cửa cách đó không xa. Đứng ở cửa tiếp đãi đúng là Sở Trung Thiên, giờ phút này hắn chính nho nhã lễ độ mà đối với trước mắt Sở Thừa không ít người chơi nói. Các vị nhân tộc dũng sĩ, bởi vì lần này hội trường đấu giá mà hữu hạn vé vào cửa đã bán khánh, mong rằng đại gia thứ lỗi. Hiện trường chen chúc mà người chơi chợt nghe lời này, vì này một tĩnh, ngay sau đó chửi ầm lên. Lão tử tễ đến nơi đây dễ dàng sao? Trứng đều tễ nát, vé vào cửa nói bán quang liền bán hết. Khiếu nại, anh em quần đều cởi, ngươi cho ta nói cái này. Tô Nhiên nhìn một đám người chơi mọi người đều phẫn nộ mà vây quanh Sở Trung Thiên nước miếng cuồng phun, không khỏi mà thế Sở Trung Thiên đổ mồ hôi. Ai, nước đổ chúng ta đi thôi, vào không được. Nãi du tiểu sinh nhìn trước mắt một màn, có chút kinh hãi, bắt đầu sinh lưu ý Tô Nhiên lắc lắc đầu, giữ chặt nãi du tiểu sinh tay liền về phía trước bước vào. Nãi du tiểu sinh ngẩn ra, sắc mặt có điểm hồng nhuận, nàng vội vàng rút về chính mình tay, cúi đầu theo sát Tô Nhiên bước chân. Thấy vậy tình cảnh Tô Nhiên nào còn không biết chính mình lỗ mãng. Lược hiện xấu hổ hắn đơn giản không đi để ý tới, vòng qua này đôi người chơi, cũng không có mua vé vào cửa trực tiếp liền vào nhà đấu giá. bên ngoài người chơi thấy vậy một màn, tất cả đều vứt bỏ Sở Trung Thiên, điên cuồng mà dũng hướng nhà đấu giá. Bởi vì, bọn họ vừa rồi nhìn đến kia hai cái người chơi không có mua phiếu liền tiến vào bên trong. Đột nhiên, một đạo quầng sáng xuất hiện, đem vọt tới người chơi đều bắn ngược trở về, bởi vì là ở Hoàng Thành an toàn khu, đạo cũng không có giảm huyết. Tại sao lại như vậy? Kia hai người như thế nào có thể đi vào? Khiếu nại, nước đổ, ngươi vào bằng cách nào? Nãi Du Tiểu Sinh quay đầu lại xem xét những cái đó đã phát điên người chơi, tim đập nhanh không thôi, nghi hoặc mà ra tiếng hỏi. Nhà cái này, Tô Nhiên đem cao cấp VIP tạp lấy ra tới, ở Nãi Du Tiểu Sinh trước mặt lắc lắc. Này tấm các ngươi như thế nào được đến? Cao cấp VIP tạp là thân phận tượng trưng, Nãi Du Tiểu Sinh nhìn tấm các này phi thường cực kỳ hâm mộ, gấp giọng hỏi. Đơn giản, cùng trứng dính cái quang, cười bán cái trứng liền tặng không này ngoạn ý Tô Nhiên không sao cả nói. Ngươi cho rằng hoàng kim sủng vật trứng liền cùng ven đường rau cải trắng giống nhau à, Nãi Du Tiểu Sinh tức giận mà trừng mắt nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái. Hành đi, lần sau có cơ hội làm ngươi gửi bán một cái cũng làm cái cao cấp VIP tạp. Tô Nhiên ngữ khí bình đạm tựa hồ tầm thường cực kỳ. Thật sự, Nãi Du Tiểu Sinh đầu tiên là vui vẻ theo sau minh bạch lại đây, dỗi nói. Ngươi cảm thấy tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau ngốc à, đột nhiên, một cái y trang dày da trung niên nam tử đón đi lên, hướng tới Tô Nhiên cười nói. Khách quý đã đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ lỗi. Người tới đúng là Trung Nguyệt Sườn Núi, Tô Nhiên gật gật đầu. Góc truyện audio.com, còn nói là ai đâu, nguyên lai là Chu Huynh, hôm nay đấu giá hội chi rầm rộ Tô Mỗ thật là mở rộng tầm mắt. Nhờ ngài chi phúc, nhờ ngài chi phúc. Chu Nguyệt Sườn Núi vui vô cùng, đỏ tươi răng hàm ăn mày lại lần nữa lộ ở bên ngoài. Tại hạ chuyên trúc phòng đơn ở đâu, có không đi trước đánh giá. Tô Nhiên vô tâm cùng với Chu Toàn, nói thẳng hỏi. Tốt, mời theo kẻ hèn đi trước. Chu Nguyệt Sườn Núi gật gật đầu, ở phía trước mang theo lộ. Khách quý, bên trong chính là ngài chuyên trúc phòng đơn, ba hào gian. Có việc thỉnh rung chuông. Đi vào lầu hai phòng cho khách quý, Chu Nguyệt Sườn Núi đem Tô Nhiên hai người tiến cử phòng đơn sau, xoay người rời đi. Nhà, nước đổ, nơi này liền cùng cao cấp triển thính dường như quá tuyệt vời. Nãi Du Tiểu Sinh hiển nhiên là lần đầu tiên tiến vào kinh hô ra tiếng. Cách chương.